được thiếu gia ngồi cùng bàn bá đạo sủng ái. Chương 20, góc truyện audio.com. Tuy rằng bức họa nhà Diệp Phồn cùng bức họa bị mất là giống nhau, điều này cũng không thể chứng minh bức họa ở nhà Diệp Phồn là bức họa bị mất trộm được. Lý Thiệu Quân bình tĩnh nghĩ, đối chiếu với các đồ vật trong nhà Diệp Phồn, nếu bức họa đó là hàng thật kia tuyệt đối là món đồ xa xỉ đối với họ. Diệp Phồn nói bức họa kia là của một bằng hữu mẹ cậu ấy cho, nếu là sự thật người này quả thật là một người hào phóng. Lý Thiệu Quân tay chống cằm suy nghĩ một phen, mới mở miệng hỏi. Ngũ Thúc, trong việc này bác có nghi ngờ ai không? Ngũ Thúc gật đầu, nhìn bốn phía, phân phó người hầu đều đi ra ngoài, sau đó mới cúi đầu ở bên tai Lý Thiệu Quân nói. Tôi hoài nghi người phụ trách vệ sinh ở khu bên ấy tên là La Tú Hoa. Ngũ quản gia không phải người thường, đã đi theo bà ngoại hắn trong công việc của tập đoàn nhiều năm, lại là người có bản lĩnh, nếu ông đã nói là người này, khẳng định chính là người này. Lý Thiệu Quân lại hỏi, kia chồng của bà ta họ gì? Ngũ Thúc tiếp tục trả lời, chồng người này họ Diệp, người này cũng làm vườn ở đó, theo tôi biết đây là một người thành thực. Ngũ Thúc là người nhất định sẽ không bỏ qua người xấu nhưng cũng sẽ không oan uổng người tốt. Chồng La Tú Hoa họ Diệp, cái này thật trùng hợp. Lý Thiệu Quân cau mày, bình tĩnh hỏi. Ngũ Thúc, đôi vợ chồng này có con cái gì không? Ngũ Thúc sờ sờ râu, nghĩ, không quá mức xác định nói. Nghe nhóm bảo mẫu nói là có ba đứa nhỏ, con cả học trung học, con thứ là nữ hoa 10 tuổi, đứa út là nam hài, nghe nói tiểu nhi tử này vô cùng được chiều chuộng. Vừa nghe như vậy, Lý Thiệu Quân có trực giác Diệp Phồn chính là đứa con lớn của hai người này, sự tình lại trở nên phức tạp. Quản gia xem sắc mặt tiểu thiếu gia ngưng trọng, nghĩ đến chuyện này làm cho hắn mất hứng, liền đề nghị nói. Thiếu gia, chúng ta có cần báo cảnh sát không? Tội này đều có thể bị bỏ tù, ít nhất cũng 3 năm tù. Căn cứ tình huống Ngũ Thúc nói, Lý Thiệu Quân đoán chừng kẻ này nhất định sẽ lại xuống tay lần nữa. Nhưng hắn cũng băn khoăn, dù sao La Tú Hoa kia có khả năng là mẹ Diệp Phồn, nếu báo cảnh sát chuyện này mở ra, đối với Diệp Phồn sẽ chịu tổn thương rất lớn. Lý Thiệu Quân nhìn thoáng qua quản gia bình tĩnh an bài. Ngũ Thúc, tạm thời không cần báo cảnh sát, trước cứ đem chứng cứ giữ lại, đem khu nhà bên kia đều lắp thiết bị theo dõi ở các góc chết, chuyện này tuyệt đối giữ bí mật, đừng lan truyền tin tức, hôm nay bác đi kiểm tra đồ vật cũng đừng bảo bị thiếu mất đồ gì, tình huống tiếp theo bác theo dõi rồi báo cho cháu biết, cháu sẽ có định đoạt. Ngũ Thúc cung kính gật đầu, trong mắt đều là tán thưởng, tiểu thiếu gia mới từng này tuổi đã có thể bình tĩnh như vậy, còn có khí thế uy nghiêm. Tuy rằng không biết tiểu thiếu gia không cho ông báo cảnh sát là có dụng ý gì, nhưng ông tin tưởng tiểu thiếu gia có thể giải quyết chuyện này, không hổ là người thừa kế Thiệu gia. Nếu tiểu thiếu gia có fan hâm mộ, Ngũ quản gia tuyệt đối là một fan trung thành trong đó. Ngũ quản gia rời đi, Lý Thiệu Quân bắt đầu nghiến răng, trong mắt là ánh lửa phẫn nộ. Thiệu gia cấp tiền cho người làm công cũng không thấp, bọn họ ở Lâm Thành có thể nói là số 1 số 2 về việc có đãi ngộ tốt đối với người làm, thậm chí bảo hiểm cũng đều mua cho, bao nhiêu người hâm mộ muốn chen vào làm. Nhưng điều hắn phẫn nộ nhất chính là La Tú Hoa đã là mẫu thân của ba đứa. Góc truyện audio.com, nhỏ, bà ta rõ ràng không cần phải lo ăn lo mặc mà lại còn làm việc này, liệu có nghĩ đến các con mình, nếu bà ta bị bắt, Diệp Phồn thân là con cả trên vai sẽ gánh nhiều trọng trách. Lâm Thành lớn như vậy, đặc biệt chuyện này lại liên quan đến Thiệu gia, chuyện này mà truyền ra không quá một ngày mọi người đều biết, như vậy Diệp Phồn ở trường học làm sao sống yên. Hắn không muốn Diệp Phồn phải chịu một chút tổn thương nào. Chuyện này chỉ có thể lén giải quyết, tốt nhất là giải quyết dưới tình huống Diệp Phồn còn chưa biết gì. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn đều muốn sẽ cùng Diệp Phồn đối mặt. Lý Thiệu Quân trở về phòng tắm rửa một hồi, nhìn thời gian không còn sớm, tính lên giường nghỉ ngơi. Vừa nằm lên giường, hắn lại nghĩ tới lời Diệp Phồn trước lúc hắn rời đi. Diệp Phồn không ngại phiền toái giúp hắn khoanh vùng những điểm quan trọng cần xem, không thể cô phụ tấm lòng này, hắn liền lập tức đứng lên, lấy sổ mở ra xem những tổng kết quan trọng Diệp Phồn làm giúp hắn. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phồn sau một đêm ngủ thật thoải mái từ từ tỉnh lại, hoạt động một chút mắt cá chân, phát hiện không còn đau, đi đường cũng có thể dùng sức, chỉ cần không chạy hoặc đi quá nhanh là được. Làm cho tâm tình sáng sớm càng thêm sung sướng. Tuy rằng hôm qua Lý Thiệu Quân dặn cậu ở trong nhà chờ, nhưng bây giờ chân cậu đã không có việc gì, có thể đi xuống đoạn đường bọn họ hay hẹn nhau đứng đợi. Rửa mặt xong, kiểm tra lần nữa các dụng cụ học tập, Diệp Phồn đeo túi vải trên lưng đi xuống lầu, tâm tình tốt, từng tiếng bước chân nghe cũng thực vui. Lý Thiệu Quân đem bữa sáng bảo mẫu đã chuẩn bị tốt cho hắn nhét vào trong bao, sau đó liền phi xe đến nhà Diệp Phồn. Nhưng hắn từ xa liền thấy được thân ảnh quen thuộc đứng ở nơi bình thường bọn họ vẫn hẹn nhau. Ân, Diệp Phồn đôi khi thật sự không ngoan, còn tưởng rằng buổi sáng hắn sẽ có phúc lợi ôm công chúa chứ. Lý Thiệu Quân dừng xe, nhíu mày trừng mắt Diệp Phồn, không phải bảo cậu ở nhà chờ tôi sao? Diệp Phồn tâm tình tốt ngược lại vui cười trả lời. Sáng sớm không cần nhíu mày như vậy, không đẹp trai chút nào, chân của tớ đã tốt lắm rồi, nên muốn đi xuống đây đợi cậu, còn có thể hít thở không khí sáng sớm. Sợ Lý Thiệu Quân không tin, cậu còn hoạt động cái chân bị thương. Lý Thiệu Quân nhìn ra tâm tình Diệp Phồn đang rất tốt, liền cũng cảm thấy tốt hơn, đối với chuyện cậu không nghe lời cũng không sinh khí. Để Diệp Phồn lên xe, hắn liền phi một mạch đến trường. Kỳ thi giữa kỳ coi như là một kỳ thi lớn, hơn nữa còn là kỳ tuyển sinh chung, nhà trường rất coi trọng, dựa theo thứ hạng mọi năm mà chia phòng. Diệp Phồn ngồi ở phòng thứ nhất, Lý Thiệu Quân không có thứ hạng liền bị xếp ở phòng cuối cùng, hai phòng cách nhau rất xa, Diệp Phồn cùng Lý Thiệu Quân hẹn nhau gặp mặt tại lầu 1 của khu mình học. So với chính mình, Diệp Phồn càng thêm lo lắng cho Lý Thiệu Quân. Trước khi đi vào phòng thi, Diệp Phồn luôn dặn dò xem Lý Thiệu Quân mang đủ dụng cụ chưa. Cậu mở ba lô lôi ra xem, thấy bên trong có bút chì, bút máy, tẩy thước, bút xóa đều có đem thì mới yên tâm đóng khóa lại. Xem Diệp Phồn còn khẩn trương hơn hắn, Lý Thiệu Quân không khỏi mỉm cười. Lý Thiệu Quân, cậu đã kiểm tra tới 3 lần rồi, đừng quá khẩn trương. Diệp Phồn mới liếc hắn một cái. Tớ mới không có khẩn trương, tớ là lo lắng cho cậu mang thiếu đồ này nọ, nhớ kỹ muốn. Gocchuyenaudio.com, bảo trì tâm trạng ổn định, đem cuộc thi như để luyện tập hàng ngày mà làm, yên tâm, có cậu dạy còn sợ tôi làm bài không tốt sao? Cậu không có tin tưởng vào tôi thì cũng phải tin tưởng vào mình chứ. Lý Thiệu Quân đánh gãy lời cậu nói, lại nói thêm vài câu, lưu loát như nước chảy mây trôi. Diệp Phồn sợ mình đả kích đến hắn, vội vàng cổ vũ nói. Tớ đối với cậu rất tin tưởng, chỉ định nói để cậu rõ hơn thôi. Lý Thiệu Quân nhéo mũi Diệp Phồn, còn thật sự nói. Tiểu lão sư của tôi, biết cậu lo lắng, nhưng cam đoan sẽ không để cậu thất vọng, nhưng đừng để vì lo lắng cho tôi rồi mất tinh thần biết chưa. Diệp Phồn đối với thực lực của mình đương nhiên là tự tin, lúc phụ đạo cho Lý Thiệu Quân chính mình cũng củng cố không ít, kỳ thi giữa kỳ lần này cậu vô cùng có niềm tin. Cậu chỉ là không yên lòng cho Lý Thiệu Quân. Trong khoảng thời gian này, Lý Thiệu Quân cố gắng, cậu đều nhìn thấy, Diệp Phồn chỉ sợ mình giảng không tốt làm ảnh hưởng đến hắn. Hiện tại nhìn hắn tự tin như vậy, Diệp Phồn cũng rất vui mừng, bản thân cũng có tin tưởng đối với Lý Thiệu Quân. Lý Thiệu Quân ngoài miệng nói Diệp Phồn đừng vì hắn mà lo lắng, kỳ thật trong lòng thật sự thích bộ dáng Diệp Phồn vì hắn mà khẩn trương. Nhưng hắn cũng không muốn Diệp Phồn tâm lý bị ảnh hưởng, nhìn đồng hồ thời gian sắp đến, nhắc nhở Diệp Phồn sắp đến giờ vào phòng rồi, cậu mau đi đi. Diệp Phồn đối hắn nói cố lên, rồi chính mình đi lên lầu trên. Nhìn theo bóng dáng Diệp Phồn biến mất, Lý Thiệu Quân mới vào phòng học, đem ba lô đặt ở khu để đồ bên phải bục giảng, lấy dụng cụ rồi tìm vị trí của mình ngồi xuống. Bởi vì phòng thi của Lý Thiệu Quân đều là những học sinh kém cỏi nhất, đại bộ phận đều là mấy tên côn đồ bộ dáng cả lơ phất phơ, thậm chí có kẻ còn không thèm đi thi. Người ngồi sau Lý Thiệu Quân gõ lên ghế của hắn, dáng vẻ lưu manh nói. Vì, bạn hữu, vừa rồi tên bạn ở ngoài của ngươi thật rong dài không khác gì bà mẹ, ngươi không phiền nhưng ta thấy phiền chết đi được. Lý Thiệu Quân quay đầu, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, cho người kia một ánh mắt cảnh cáo câm miệng. Người của hắn, khi nào thì đến phiên người khác lắm miệng. Nam sinh ngồi sau kia cũng không nghĩ tới tên tiểu tử cười ôn hòa này cư nhiên hung dữ như vậy, không phục định phát hỏa, nhưng nhìn đối phương thể hình cao to, theo bản năng cảm thấy chính mình không thể trêu vào, tỉnh táo sờ sờ mũi, câm miệng không thèm nhắc lại. Diệp Phồn đến phòng thi ngồi vào bàn đầu, vị trí gần cửa. Phạm Hiểu Đan thời điểm tiến vào phòng thi còn hung hăng lườm Diệp Phồn một chút, cố ý tới gần bàn, hất rơi túi bút của cậu, chẳng những không giải thích trái lại còn mang theo ánh mắt trào phúng. Đối với khiêu khích của Phạm Hiểu Đan, Diệp Phồn chẳng buồn sinh khí, cậu cũng không thèm vì việc nhỏ này cũng với một nữ sinh cãi nhau, đem túi bút nhặt lên, mở bên trong ra xem, may mắn là bút không bị hỏng. Buổi sáng là 2 bài thi, giữa buổi sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Môn đầu thi xong, Diệp Phồn lấy quyển sổ từ túi sách ra nhìn, hành lang ồn ào đều không ảnh hưởng đến cậu. Ngay tại lúc cậu đang hết sức chuyên chú, bên phải bả vai cảm nhận một bàn tay chạm vào. Quay đầu nhìn, hóa ra là bạn học Trương Lâm ngồi trước cậu. Phòng thi Trương Lâm không phải bên này, nhìn qua giống như rất cấp bách, có chuyện gì sao? Diệp Phồn thản nhiên nói, cậu, gocchuyenaudio.com, đừng vội, có gì từ từ nói. Trương Lâm thở hổn hển, thần sắc sốt ruột, sau khi bình ổn, mới có khí lực nói chuyện. Hô, hô, Diệp Phồn, chuyện là Lý Thiệu Quân cùng bạn học đang ở toilet phía sau đánh nhau, cậu mau đi xem một chút. Vừa nghe Lý Thiệu Quân cùng người khác đánh nhau, mà bây giờ là thời điểm quan trọng, Diệp Phồn đang lạnh nhạt bình tĩnh liền biến thành lo lắng, vội vàng hỏi. cậu ấy thế nào rồi? Trương Lâm lắc đầu, tớ nhìn thấy bọn họ đánh nhau liền chạy tới tìm cậu luôn, cậu hẳn là có thể khuyên được Lý Thiệu Quân. Diệp Phồn còn chưa nghe xong, liền vội vội vàng vàng chạy xuống lầu, vừa chạy vừa cầu cho Lý Thiệu Quân trăm ngàn lần đừng xảy ra chuyện gì. Cách Trương,